Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. 105 cảnh trong mơ. Chiếc xe xuyên qua một tầng tầng ánh đèn cùng bóng ma đan xen địa giới. Quải quá 7 vòng 8 cong thâm hẻm, thẳng đến cách đó không xa trại tạm giam dày nặng tường vây cùng túc mục hàng rào sắt xuất hiện ở trước mắt khi Dương Văn Lạc mới phanh lại tắt lửa, u quang chiếu vào trước mắt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua di động thời gian, 8 giờ, khoảng cách luật sư ra mặt đi để người. Bất quá nửa giờ thời gian, loại này lui trinh cộng thêm tìm người bảo lãnh lưu trình trước tiên làm. Tốt hồ sơ kỳ thật không phiền phức. Bất quá Dương nghe dễ tình huống đặc thù. Cộng thêm hắn lâm thời nảy lòng tham làm quyết định. Vẫn luôn chờ đến bốn phía tiếng người động tĩnh đều quy về yên lặng. Hắn vẫn như cũ không chờ người, Dương Văn Lạc ấn rớt di động. Đầu về phía sau lệch về một bên dựa vào ghế. Rũ xuống mí mắt theo cái này động tác. Cửa sổ xe thượng mơ hồ không rõ mà chiếu ra hắn sườn mặt, gương mặt này tựa hồ thiên nhiên chịu trời. Cao ưu đãi, đường cong gãi đúng chỗ ngứa. Mũi thẳng thắn, đen đặc lông mi kéo dài đến đuôi mắt. Mang điểm móc độ cung hơi hơi thượng trọn. Cho dù là không thích người của hắn thấy, cũng không thể trái lương tâm mà nói một câu sinh đến không tốt, có lẽ là đêm nay có chút suy nghĩ. Sâu xa không thuộc, quanh mình lại quá mức an tĩnh. Mới vừa nhắm mắt lại, hắn ý thức thực mau hoảng hốt lên, hắn thấy một đạo chói mắt ánh lửa từ trước mắt bốc lên dựng lên. Bốn phía khói đặc tràn ngập, hỏa tinh không ngừng vỡ toang, không ngừng đem sở hữu có thể cuốn tịch đều cắn nuốt thành mảnh nhỏ. Bên ngoài ầm ĩ thanh nổi lên bốn phía, cao áp súng bắn nước máng xối tiến hỏa, chỉ còn từng trận khói trắng. Đây là nơi nào? Dương Văn Lạc đứng ở tại chỗ nhăn lại mi, trước mắt xẹt qua xà nhà ngọn lửa, một trọng bị phá khai cháy đen ván cửa, trong miệng tê kêu không ngừng đi phía trước chạy vội thân ảnh. Phảng phất đều chỉ là xa xôi phim nhựa, không hề chân thật cảm, không biết qua bao lâu. Hắn xoay người đi vào khói đặc bên trong, nóng bỏng hít thở không thông trong không khí. Hơi bị hỏa tinh bắn đến liền sẽ phát lên một cái vết bỏng rộp lên. Lưu lại một đạo vĩnh không thể xóa nhòa vết sẹo. Hắn lại dường như che chắn sở hữu cảm quan. Tại đây phiến hỗn độn đi qua. Cho đến, cồn cồn xương khói lúc sau xuất hiện một đạo thân ảnh, người nọ nghịch quang. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, mảnh khảnh bối hơi hơi cung khởi. Cốt cách độ cung tiên minh, áo ngoài đã thảm không nỡ nhìn, nhìn không ra phía trên lây dính chính là khói thuốc súng vẫn là đặc sệt máu tươi, Dương Văn Lạc. Nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn thở hổn hển cúi đầu, vết thương chồng chất tay trái nhẹ nhàng đụng vào thượng trong lòng ngực người mặt. Thanh âm run rẩy tuyệt vọng, ngoạc kép, tình tình, ngọn lửa nhảy đến trên tường treo bích họa. Phát ra bùm bùm tiếng vang. Ánh lửa theo tường thể lan tràn, ánh lượng quanh mình hết thảy, trong nháy mắt kia, Dương Văn Lạc bối cứng đờ thẳng thắn, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt khởi, hắn thấy được chính mình mặt ngay sau đó. Ý thức chợt đau đớn, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, hắn tầm mắt cùng người kia dần dần trùng hợp, khóe mắt dư quang có thể nhìn đến chính mình thấm huyết năm ngón tay. Còn có trong lòng ngực cái kia hơi thở thoi thóp. Thấy không rõ nguyên bản diện mạo nữ nhân, ánh lửa. Cực nóng, hít thở không thông, sở hữu hết thảy trở nên dị thường chân thật lên, Dương Văn Lạc ngực dồn dập phập phồng. Ý thức ở thình lình xảy ra sợ hãi, cảm xúc trung hỏng mất muốn thoát đi. Lại chỉ có thể gắt gao đè ở trong thân thể, hắn một tay đem nàng hợp lại nơi tay cánh tay. Một cái tay khác không tự chủ được mà đem nàng phát đừng đến nhĩ sau. Nghe thấy chính mình nhất biến biến lặp lại, ngoạc kép, tình tình, ngọn lửa thanh bùm bùm, che giấu mỗi một chữ vi diệu khàn khàn khí âm, ngươi nghe không được cũng không quan hệ. Ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Hắn thanh âm thấp đi xuống, như là rốt cuộc kiệt lực lại giống chỉ là ở lầm bầm lầu bầu. Ta nhất định sẽ, tạ Tư Dương, ta còn không có đối với ngươi nói qua đi. Kỳ thật ta, hắn hơi hơi hé miệng. Nhưng không tiếp theo đi xuống nói. Ta cái gì? Hắn muốn nói gì? Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đã xảy ra cái gì? hắn kêu lại là ai? Tạ Tư Dương, dường như che đậy lên đỉnh đầu đen đặc bóng đêm thẩm thấu tiến một tia ánh sáng nhạt. Khổng lồ mà chân thật cảnh trong mơ rốt cuộc bị đánh vỡ một góc. Ngay sau đó bên tai vang lên một trận gõ gõ thanh. Dương Văn Lạc đột nhiên mở mắt ra, chợt minh chợt diệt đèn đường chiếu rọi tiến hắn đáy mắt. Ở đêm khuya chiết xạ ra lãnh đạm pha lê ánh sáng. Ca, Dương nghe dễ duy trì gõ cửa sổ xe động tác, hơi hơi hé miệng, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Không biết muốn hay không tiếp tục, lãnh không khí bao phủ đại địa. Xe dừng lại này khối địa phương tối tăm, hẻo lánh, liền chiếc xe đều rất ít trải qua, Dương Văn Lạc biểu tình tựa hồ cùng bình thường có rất nhỏ khác. Biệt, không phải quen thuộc không chút để ý. Nói là cái loại này sắc bén lãnh khốc nói cũng không giống. Càng như là một loại tự do với hiện thực mờ mịt cùng quái dị cảm. Sau một lúc lâu, hắn nhắm mắt, ý thức nỗ lực từ kia tràng hoang đường lửa lớn chung rút ra. Mở khóa, đóng cửa, nhấn ga động tác liền mạch lưu loát. Toàn bộ hành trình không có một cái dư thừa ánh mắt, Dương nghe dễ ngồi ở ghế sau. Đã tưởng không ngừng giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Lại tim gan cồn cào mà khó chịu, đối đãi chính mình một tháng không thấy đệ đệ. Chẳng lẽ liền không có như vậy một chút lời muốn nói sao? Hắn tốt xấu vẫn là thân sinh. Đáng tiếc loại này trắng ra không cam lòng Dương nghe dễ từ trước đến nay không dám ở trước mặt hắn. Biểu lộ ra tới, nghẹn sau một lúc lâu. Chỉ khô cằn lại mang theo điểm lấy lòng hỏi. Ca, việc này đi qua đi. Ở trại tạm giam ban đầu kia đoạn thời gian hắn quả thực quá đến đau đớn muốn chết. Không có internet, không có xã giao, thuốc lá và rượu càng là thấy cũng chưa gặp qua. Cơ hồ mỗi ngày mở mắt ra chính là đọc sách cộng thêm chờ tin tức hơn một tháng xuống dưới. Dương Văn Lạc nhưng thật ra có điểm thích ứng. Thậm chí lấy ra điểm lạc thú dù sao ăn uống như cũ. Ngủ gà ngủ gật thời gian đều so trước kia trường, nhưng này không đại biểu hắn còn tưởng trở lại kia. Tòa lồng sắt tử, thùng xe không khí yên lặng. Hồi lâu không có được đến trả lời, Dương Văn Lạc vai lưng thẳng thắn. Từ ghế sau góc độ này tới xem, thấy không rõ hắn biến mất ở bóng ma sườn mặt. Chỉ có thể thấy kia nắm ở tay lái thượng thon dài trở nên trắng ngón tay. Tựa hồ banh đến phá lệ khẩn, liền ở Dương Văn Ý nhịn không được tưởng vỗ vỗ hắn bối thời điểm. Một trận bén nhọn phanh lại vang lớn vang lên. Đầu của hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào chiếc ghế dựa trên lưng, hàng phía sau lâm vào. Hỗn loạn chiếc xe loa thanh tích tích thanh cũng hết đợt này đến đợt khác ca. Dương nghe dễ xoa đầu ngồi xong. Cảm giác chính mình là sinh khí. Vừa định cao giọng lên án. Nhưng liền tại hạ một khắc, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân nhảy đi lên, hắn nhìn đến Dương Văn Lạc quay đầu lại nhìn hắn một. Cái, đó là một đôi dãy giụa, lập lòe tuyệt vọng đôi mắt ngươi như thế nào? Dương Văn Lạc lại không? Hắn quay đầu nhìn phía trước, phía sau lưng lơi lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Một ngụm thở hổn hển, trong đầu khống chế không được mà thoáng hiện vừa mới hình ảnh, là cảnh trong mơ sao? Mộng nói, vì sao sẽ như vậy chân thật? Chân thật đến, cái loại này thấu xương sợ hãi cùng khổ sở đều tựa hồ còn tàn lưu ở máu. Thật lâu không tiêu tan, nhưng nếu không phải mộng nói. Kia lại là cái gì? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.